Hồng Anh ký, chương 187, tài liệu, góc truyện audio.com. A Phi cùng Thu Phong Vũ tiến cửa hàng liền thấy này cái mặt quỷ NPC. Lúc này hắn chính vẻ mặt nhàn nhã ngồi ở một trương phá trên mặt bàn. Tay trái cầm một chén rượu, tay phải cầm lấy hai hạt củ lạc, tựa hồ đang tại uống xoàng. Chứng kiến A bay vào được, trên mặt hắn phảng phất bị người đánh một quyền. Rất nhanh là được trời u ám rồi. Điều này làm cho hắn nguyên bản là khó coi mặt trở nên càng thêm không thể gặp người. A Phi đối với người này không có chút nào hảo cảm. Mắt thấy hắn đối với mình xếp đặt một tấm mặt thối. Liền cũng là trực tiếp đối với hắn mở to hai mắt nhìn tỏ vẻ phản kích. Lần này quỷ kia mặt độc nhãn mở càng lớn. Liền lỗ mũi đều khuếch trương lên. Bất quá A Phi cũng không sợ. Bởi vì hắn bên người còn có một Thu Phong Vũ. Nàng cũng trợn tròn mắt biểu đạt đối với mặt quỷ người bất mãn. Rất nhanh mặt quỷ người thua trận. Dù sao đơn thuần ánh mắt số lượng. Hắn ở vào tuyệt đối hạ phong. Làm sao ngươi gọi bọn hắn vào rồi hả? Mặt quỷ người nâng cốc chén hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Phát ra bịch một tiếng vang. Này Lưu đại sư nhưng lại cười nói. Bọn hắn cùng Chu lão gia tử có chút liên quan. Nhân tình này nhưng là phải còn đấy. Quỷ kia mặt người nhưng lại cười lạnh nói. Chẳng lẽ bất luận kẻ nào nói bái kiến Chu lão gia tử. Hắn liền thật sự bái kiến Chu lão gia tử. Ngươi lòng cảnh giác ngược lại là càng ngày càng kém. Lưu đại sư hào không tức giận. Cười nói, ta biết ngươi không muốn người xa lạ tới quấy rầy người bạn già của chúng ta gặp nhau. Bất quá bọn hắn đã mang đến Chu lão gia tử tín vật. Này Từ Châu, ai, lúc ấy ngươi cũng đã gặp đấy. Cùng Chu lão gia tử từ biệt cũng có số năm, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Quỷ kia mặt người nguyên vốn cũng là gương mặt hào khí. Nghe xong lời ấy lại không nói thêm gì nữa. Trầm mặc một hồi, một ngụm rượu uống hết. Lập tức gian phòng có vẻ hơi trầm mặc hậm hực. A Phi thấy thế vội vàng nói. Chu lão gia tử rất tốt. Trước mắt hắn ở tại Bách Hoa Cốc ở bên trong, cùng Nhất Đăng Đại Sư, còn có anh cô tiền bối ở cùng một chỗ. Thời gian trôi qua tiêu diêu tự tại, liền tóc đen đều dài ra đã đến. Này Lưu Đại Sư nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn để cho A Phi ngồi ở cái bàn một bên, cẩn thận hỏi thăm về lão ngoan đồng một sự tình. A Phi liền đem lúc trước Bách Hoa Cốc một chuyến kinh nghiệm nói một lần. Có quan hệ Hắc Thủy Đàm. Bạch Hồ, lão ngoan đồng cùng Nhất Đăng đại sư tiền đặt cược vân. Vân, đại sư nghe xong một mực vui vẻ. Sờ lên dâu ria nói. Chu lão gia tử niên kỷ so với chúng ta còn lớn hơn rất nhiều tuổi. Không nghĩ tới hắn càng muốn sống tuổi trẻ. Chúng ta ngược lại là dần dần già đi. Chưa từng nghĩ, Long Mộc hai vị đảo chủ vậy mà cũng vì Chu lão gia tử giữ cửa. Lần này ngược lại là cho hắn thiên đại mặt mũi, mặt quỷ người nhưng lại hừ một tiếng không nói. Bất quá A Phi phát hiện, hắn đang nghe lão ngoan đồng đã qua của thời điểm, trong ánh mắt thực sự lộ ra hâm mộ và hướng tới ánh mắt. Sợ là cũng chỉ có Chu lão gia từ bực này ngoan đồng tâm tính cùng tinh xảo võ công của, mới có thể tự tại an độ lúc tuổi già. Người ta hôm nay ngồi ở đây trên mặt bàn uống rượu nói chuyện phiếm. Cũng chỉ là có thể cảm khái chuyện cũ mà thôi. Đại sư nói tiếp, hắn nội công ngoại công đã đến một loại cực hạn. Mặc dù là này đại giang hồ thời điểm, có thể vượt qua hắn cũng không nhiều rồi. Không sống thêm vài năm thật đúng là có lỗi với hắn một thân võ nghệ. Mặt quỷ người lạnh lùng nói. Trong miệng hắn, dĩ nhiên là chỉ lão ngoan đồng rồi. A Phi nghe được, mặc dù là hắn ngôn ngữ lãnh đạm. Nhưng là đối với lão ngoan đồng võ công của vẫn là cực kỳ tôn sùng. Mặt quỷ người nói cũng đúng lời nói thật. Lão ngoan đồng tại Xạ Điêu bên trong xem như cao thủ đứng đầu nhất một trong. Luyện thành song thủ hỗ bác cùng cửu âm chân kinh về sau đã có thể cùng ngũ tuyệt sánh vai. Mà tới được thần điêu hậu kỳ, hắn đã có thể nói đệ nhất thiên hạ, đứng hàng ngũ tuyệt chi đỉnh. Mặt khác tứ tuyệt cũng đều tự thừa không phải lão ngoan đồng đối thủ. Lớn như vậy cao thủ, niên kỷ sống dài tuyệt không quá đáng. Một mực một bên nghe nói không nói, Thu Phong Vũ bỗng nhiên nói. Ta cảm thấy, vẫn là lão ngoan đồng tính cách chiếm cứ nguyên nhân chủ yếu. Mọi người nói tâm tình trẻ, người cũng đi theo tuổi trẻ. Võ công mặc dù là cao tới đâu, còn có thể trường sanh bất lão sao? Mặc dù là thiên sơn đồng mỗ, cũng có tán công thời điểm a hát. Năm đó lão ngoan đồng sư huynh Vương Trùng Dương, võ công độ cao, chính là lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm người mạnh nhất. Cũng không thấy sống thật lâu, mọi người nghe xong cũng là trong lòng hơi động. Một lát sau, người đại sư kia nói ra, tiểu cô nương nói không sai. Ta thường nghe nói, người luyện võ, lúc còn trẻ khí huyết lỗ lã, đến già đến mặc dù là nội công càng phát ra thâm hậu. Lại thì không cách nào bổ về thân thể khiếm khuyết. Chu lão gia tử chủ yếu là vô khiên vô quải, không có gánh nặng trên người, một mực như hài đồng giống như, bình thường đối đãi thế sự, cũng chỉ có như vậy mới có thể vô câu vô thúc sống được lâu một ít. Thời gian là bất luận kẻ nào đều không thể chinh phục đồ vật. Mặc dù ngươi thần công vô địch, phú khả địch quốc, nhưng cũng không cách nào tướng địch qua thời gian riêng lớn nguy lực. Kết quả là, võ công cuối cùng sẽ yếu bớt. Tài phú cũng là vật ngoài thân, cổ nhân nói thiên nhân ngũ suy, là được đạo lý này rồi, A Phi cũng đi theo cảm khái thổn thức, bất quá hắn trong giây lát sững sờ, thầm nghĩ chính mình là tới làm gì rồi, có thể không phải là vì cùng hai cái lão đầu lĩnh thảo luận sinh tồn ý nghĩa. Vì vậy hắn mau dậy nói, đại sư, lúc này đây ta tới, là vì xin ngươi giúp một chuyện, thay ta chế tạo một vũ khí. Nói xong hắn đem chứa huyền thiết bao khỏa lấy ra ngoài. Giao cho Lưu đại sư, người đại sư kia sau khi nhận lấy, thần sắc hơi động một chút, bởi vì hắn đã cảm thấy trong tay lực đạo, có chút suy nghĩ hai cái nhân tiện nói. Huyền thiết, A Phi rất là bội phục, nói, đại sư mắt sáng như đuốc, chính là huyền thiết, nếu như không phải bực này thứ tốt, ta cũng sẽ không biết đến làm phiền đại sư ngài. Ân, trách không được ngươi ngay cả Chu lão gia tử từ châu đều lấy được. Ngươi muốn cái gì binh khí? Là muốn một thanh vô cùng sắc bén huyền thiết sao? A Phi nhưng lại rút ra một cây trường thương, hoành trong tay đẩy về phía trước, nói, thương, ta muốn một thanh người khác chém không đứt huyền thiết trường thương. Thương, đại sư cùng mặt quỷ mọi người là gương mặt kinh ngạc. Chằm chằm vào A Phi trường thương trong tay nhìn hồi lâu. Tại nơi này trên giang hồ, đao kiếm đúng là vẫn còn thường thấy nhất binh khí, sử dụng thương bổng nhưng lại thiếu, không quá dài thương cuối cùng cũng không tính là kỳ môn. Đại sư quan sát cả buổi, tự nhiên nhận được A Phi trường thương trong tay là trong cửa hàng bán ra bình thường nhất vũ khí. Chất lượng là không được coi thừa lúc rồi, hắn đại khái cũng đã minh bạch A Phi nghĩ muốn rèn đúc một thanh trường thương nguyên nhân. Trầm tư hồi lâu nói, ngươi muốn rèn đúc một thanh huyền thiết trường thương, này thật có chút khó khăn, chút điểm này huyền thiết cũng không đủ, A Phi trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, mặt mũi trắng bệch, tài liệu không đủ, đây là hắn trước khi tuyệt đối không ngờ rằng chuyện tình. Hắn nhiều lắm thì đã làm xong tiền tài không đủ chuẩn bị. Lấy hắn bây giờ thu nhập tiêu chuẩn mà nói, đây cũng không tính được là việc khó gì. Mặc dù là huyền thiết trường thương đắt nữa, cũng không có khả năng để cho hắn táng ra bại sản đi. Huống chi bây giờ A Phi tài đại khí thô, tiền của mình tài đến nhanh, tiêu mất cũng là không đau lòng, nhưng là tài liệu không đủ tựu là một chuyện khác. Cái này trên giang hồ, đắt tiền nhất ngược lại tựu là các loại nhiệm vụ vật phẩm cùng tài liệu chân quý. Huyền thiết bực này hàng cao cấp càng là như thế. Mỗi người cũng biết ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao là huyền thiết sở chế. Tầm thường vũ khí chỉ cần là tăng thêm hơi có chút huyền thiết. Lập tức biến thành lợi khí. Bởi vậy huyền thiết cũng là một mực đứng hàng vũ khí tài liệu bảng xếp hạng vị thứ nhất. Mặc dù đang cái trò chơi này ở bên trong, vũ khí cũng không phải rất nổi tiếng. Nhưng là đầy đủ ảnh hưởng rất nhiều người thực lực. A Phi bây giờ võ công thuộc về một loại đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Có một chuôi tiện tay chính là binh khí tốt, đối với hắn phát huy cũng là vô cùng có tác dụng. Không chỉ là hắn, người chơi khác cũng đều là như thế. Bởi vậy nếu là được một khối huyền thiết, tất nhiên là sẽ không dễ dàng nhượng xuất đến. A Phi nếu như muốn sẽ tìm một khối huyền thiết tới. Nhưng lại độ khó lớn hơn nhiều. Đại sư, không biết còn phải thiếu bao nhiêu tài liệu. A Phi trong nội tâm run tươi sống đấy. Ngữ khí đều có chút run rẩy rồi. Huyền thiết trường thương không giống với đao kiếm. Trung tâm của nó thiên hướng đầu thương. Bởi vậy thi triển ra cần dùng thêm vào khí lực. Ta xem ngươi nội lực tu vị không tệ. Vấn đề này cũng không phải lớn. Chỉ là huyền thiết trường thương sử dụng tài liệu. Muốn xa nhiều đao kiếm. Mặc dù là ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao. Cũng là chung không, nếu không lại sẽ nặng rất nhiều. Ngươi bây giờ tài liệu, chỉ có thể đánh một cái đầu thương, còn dư lại không đủ để đem thân thương cũng chế tạo ra. A Phi lập tức thở dài một hơi, mừng lớn nói, đầu thương vậy là đủ rồi. Ta chính là muốn một cái huyền thiết đầu thương, sau đó dùng vật liệu gỗ làm thân thương. http://www.ukn.com, đại sư ngươi thật đúng là hù dọa ta. Toàn bộ huyền thiết trường thương ta nhưng dùng không nổi. Vậy cũng quá nặng đi. Lưu đại sư nhìn A Phi liếc, nói, người trẻ tuổi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ngươi nếu là dùng thông thường vật liệu gỗ làm thân thương. Vũ khí này vẫn như trước không rắn chắc, tuy nhiên đầu thương người khác chém không đứt. Nhưng là đầu gỗ nhưng có thể chém đứt, cái đó và ngươi bây giờ theo trong cửa hàng mua rách dưới hàng có cái gì bất đồng. Một câu nói kia để cho A Phi lại ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nếu như dùng đầu gỗ làm thân thương, chẳng phải là như trước có thể bẻ gãy. Hơn nữa lúc này đây lại đoạn, có thể cũng không phải là tiện tay vứt bỏ vấn đề. Đây chính là huyền thiết đầu thương. Mặc dù là mua được tiệm thợ rèn cũng đáng không ít bạc. Thế nhưng mà hắn hiện tại lại cũng không đủ huyền thiết đến lọng. Kiếm, một cái thân thương, đây thật là ngoài ý muốn hoang mang. Nghĩ tới đây, A Phi nhất thời sầu mi khổ kiểm. Lưu thiết tượng cũng không nói chuyện. Chỉ là chằm chằm vào này huyền thiết nhìn xem. Mặt quỷ người như trước tự rót tự uống. Ngẫu nhiên dập hai hạt củ lạc, ăn vang lên kèn kẹt. Thu Phong Vũ nhưng lại nhìn không được, nói, đại sư ra ra, ngươi tất nhiên là biết phải làm sao, đừng làm cho A Phi ca ca giàu dĩ. Lưu đại sư cười ha ha, nói, làm sao ngươi biết ta có biện pháp, Thu Phong Vũ cười nói, ngươi một câu nói chúng, dùng con mắt xem xét đã biết rõ tài liệu không đủ. Bực này kinh nghiệm tự nhiên là không cần nói, ta đoán nhất định có người cũng làm cho ngươi rèn quá dài thương. Nói không chừng dùng cũng là huyền thiết, cái vấn đề khó khăn này ngươi lão đã sớm biết á, Lưu đại sư sửng sốt một chút. Nhìn thật sâu Thu Phong Vũ liếc, nửa ngày mới nói, thật thông minh bé con, ta đột nhiên phát hiện ngươi rất giống ta biết một cái cố nhân. Thu Phong Vũ nhưng lại liên tục vỗ tay, hưng phấn nói, là ai, là Hoàng Dung sao, cách chương.